Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, chương 89, Xuyên Việt Chi Môn. Ở Shadow Cat đã X-Men thân phận hoạt động thời điểm, Tô Phục cũng không thể nhàn rỗi. Năng lực khai phá, năng lực vẫn còn khai phá. Không xuyên qua trước hắn chỉ là lính đánh thuê. Muốn phương pháp rất đơn giản chính là hoàn thành mỗi lần nhiệm vụ. Thuận lợi sống sót, sau khi xuyên Việt thu được quả Doa Doa Nomi năng lực sau đây. Tâm linh chi môn, song trọng môn, phi hành, thậm chí còn có cơ nhân chi môn cùng với xuyên Việt chi môn muốn phương pháp chờ chút. Phảng phất vĩnh viễn không có điểm dừng, luôn là đang hoàn thành một dạng sau nghĩ đến một kiểu khác. Hơn nữa tựa hồ cũng là vô cùng cần thiết, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn, lời này không thích dùng Tô Phục. Hắn đến là cảm thấy năng lực càng lớn tham niệm càng lớn. Bởi vì có năng lực muốn, cho nên mới phải như vậy không ngừng không nghỉ. Vốn định trước tiên tăng nhanh dung hợp Juggernaut cơ nhân, nhưng hiện tại bởi vì Sentinel kế hoạch cùng nghịch chuyển tương lai sự tình, Tô Phục chỉ có thể nói chú ý lực trước tiên đặt ở xuyên Việt chi môn bên trên. Xuyên Việt nguyên lý, phương thức có rất nhiều. Chính hắn cũng không rõ ràng chính mình là thế nào xuyên Việt đến. Thế nhưng có một chút so sánh sáng tỏ. Lỗ sâu là thời không trùng động tên gọi tắt. Thông qua lỗ sâu có thể đạt đến thời không rời đi hoặc là thời gian lữ hành hiệu quả. Thế nhưng vấn đề đến, làm sao chế tạo lỗ sâu? Người nghiên cứu lỗ sâu, tại sao? Nhìn thấy Tô Phục dĩ nhiên hướng chính mình hỏi liên quan với lỗ sâu lý luận. Điều này làm cho Viper rất là bất ngờ, ta cho rằng coi như khai phá năng lực ngươi cũng sẽ trước tiên nghiên cứu cơ nhân chi môn đây. Năng lực khai phá có vô hạn khả năng, ta muốn xem thử một chút có thể hay không làm ra xuyên Việt chi môn. Tô Phục nói, xuyên Việt chi môn, ngươi là muốn đạt đến thuấn di hiệu quả hay là xuyên Việt thời gian? Viper hỏi, Tô Phục cười cười, tại sao không thể là xuyên Việt vũ trụ đây? Tin tưởng ta, bình hành vũ trụ tồn tại, hơn nữa không chỉ một. Làm sao ngươi biết những này? Viper hiếu kỳ hỏi, bình hành vũ trụ cái này khái niệm sớm đã có, nhưng đến nay không ai phát hiện qua. Tô Phục lắc đầu một cái không lên tiếng, nhưng hắn phản ứng lại làm cho Viper phi thường hiếu kỳ. Nàng có thể chắc Tô Phục khẳng định biết chút ít cái gì. Kỳ thực Viper không phải là không có hỏi thăm quá Tô Phục lai lịch bối cảnh, nhưng nhận được tin tức cũng chỉ là ở nhận thức Sonia, Johan, Lona bọn họ thời điểm đi lên trước nữa liền không có người biết rõ. Hắn rất thần bí. Trên lý thuyết, lỗ sâu là kết nối hai cái xa xôi thời không không gian thông đạo. Giống như là trong biển rộng Uzumaki, là không chỗ nào không có nhưng thoáng qua liền qua. Những này thời không là từ vật chất cùng năng lượng ba động cộng đồng tạo thành. Uzumaki lại như có thể đem cục diện mặt nước theo đáy nước cách càng gần hơn một dạng, làm cho hai cái đối lập khoảng cách rất xa cục bộ không gian trong nháy mắt cách rất gần. Người muốn sáng tạo lỗ sâu, đầu tiên muốn hiểu biết hắc động theo bạch động. Cái này ngươi biết không? Hắc động đến là nghe nói qua, bạch động là cái gì? Viper có chút đau đầu. Bởi vì những vật này cẩn thận giải thích rất phiền phức, đơn giản tới nói, hắc động là dẫn lực, bạch động thì lại ngược lại, ngươi có thể hiểu thành lực đẩy, đẩy một cái, dẫn một phát, mới có thể làm cho ngươi đạt đến nhanh chóng thông qua hiệu quả. Bất quá ta được nhắc nhở ngươi lỗ sâu cũng không ổn định. Hơn nữa coi như ổn định ở ngươi quá trình chuyển kiếp bên trong bức xạ tần suất phi thường cao. Làm ngươi xuyên Việt lỗ sâu thời điểm sau ngươi đem sẽ bị X xạ tuyến tia gamma đốt cháy, điểm này ta cũng không lo lắng. Juggernaut cơ nhân cùng với tự lành ước số lẽ ra có thể để ta sống sót. Tô Phục nói, ta có thể biết rõ tại sao ngươi đột nhiên muốn nghiên cứu cái này sao? Đường lui, Tô Phục cười nói một tiếng xoay người rời đi. Đường lui, dưới tình huống nào mới cần như vậy đường lui? Thế giới này đum đây trải qua vô pháp sinh tồn thời điểm. Khó nói, Viper lắc đầu một cái không có nghĩ sâu tiếp tục việc của mình. Hắc động bạch động, không gian vặn vẹo cùng dẫn lực. Những vật này theo song trọng môn còn có phi hành lý luận có chút tiếp cận theo tượng đồng. Chí ít trên phương hướng là nhất trí. Vì lẽ đó đón lấy trong một đoạn thời gian Tô Phục liền bắt đầu bắt tay phương diện này thử nghiệm. Đồng thời cũng mở không ít liên quan phương diện thư tịch. Lợi dụng chính mình đối với dẫn lực, đối với song trọng môn hiểu biết, Tô Phục cảm thấy xuyên Việt chi môn tư tưởng không hẳn vô pháp thực hiện. Trước tiên từ hắc động bắt đầu, kỳ thực hắc động theo môn gần như, tương tự đều là tại không gian trên tạo thành vặn vẹo. Chỉ bất quá chính mình xây dựng ra đến môn một loại ổn định tồn tại. Vì lẽ đó đầu tiên chính là muốn quấy dày môn vấn đề. Để nó vặn vẹo càng mãnh liệt. Trong môn phái môn, một cánh cửa kết cấu là ổn định. Thế nhưng nếu như lại thêm một cánh cửa, hai phiến môn kết cấu hẳn sẽ lẫn nhau xung đột chứ. Nếu như còn chưa đủ liền tiếp tục điệp ra, luôn có thể để cho hỗn loạn chứ. Trước tiên đánh phá ổn định dàn giáo, sau đó lo lắng nữa còn lại. Còn không có tin tức sao? Nhìn Blink, Kitty cùng với Esme trở về. Tô Phục dừng lại hỏi một câu. Kitty thất vọng lắc đầu một cái. Esme theo nói, giáo sư X bên kia không có tin tức. Phòng an toàn bên kia có thể là người biến dị số lượng quá ít còn chưa tới rời đi tư cách. Vì lẽ đó vẫn không có bước kế tiếp hành động. Có muốn hay không thiếu cứu điểm người biến dị? Tô Phục hỏi, Esme lắc đầu, chúng ta cứu tốc độ xa xa không đuổi kịp bắt tốc độ. Huống chi phòng an toàn địa điểm lại không chỉ một, chúng ta cũng không thể tới gần khu vực kia. Vậy cứ như thế tiếp tục đi, nếu không thể tin tức, cái kia liền tiếp tục chờ. Tô Phục hiện tại cơ hồ là ngày tiếp nối đêm nghiên cứu xuyên Việt chi môn sự tình cũng không có gì. Tinh lực phân tâm lo lắng còn lại. Lauren những ngày qua đều là ở gian phòng của mình ngủ. Thời gian chuyển rời, Shadow Cat ở trên TV xuất hiện tần suất càng ngày càng nhiều. Hầu như bao trùm toàn bộ nước Mỹ. Thế nhưng làm Tô Phục thành công chế tạo ra hắc động thời điểm, giáo sư X cũng không có tin tức gì. Bất quá khi thành công chế tạo ra hắc động sau, Tô Phục trái lại không chút nào để ý giáo sư X sự tình. Nếu như xuyên Việt chi môn thành công coi như nơi này là ngày tận thế lại có làm sao? Hắn hoàn toàn có thể mang theo muốn mang tới người đi một thế giới khác bắt đầu tân sinh hoạt. Kitty vẫn còn ở bên cạnh mình, giáo sư X không thể đột nhiên chơi nghịch chuyển tương lai. Nếu như mình mang tới người rời đi, coi như bọn họ muốn chơi nghịch chuyển tương lai mình cũng không lo lắng. Hắc động bạch động thì tương đương với hai cái điểm tọa độ một dạng. Ngay tại Tô Phục nghiên cứu bạch động không thể mấy ngày thời điểm, hắn lại nghe thấy một cái để hắn có chút khó có thể tin tức. Ngươi nói cái gì? Sentinel xuất hiện. Kitty, Blink cùng với Esme đứng ở Tô Phục trước mặt có chút chật vật nói. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.